Dược Thiên Sầu tinh thần rung lên, lập tức lại lắc đầu nói ai? Không biết toàn trưởng lão có cho ta đi ra ngoài hay không? Đã như vậy, không bằng hiện tại bốn người chúng ta cùng ngươi đến tu chân liên minh xin chỉ thị. Tin tưởng phù tiên đảo cũng không đến nỗi không cấp cho tứ đại gia tộc một chút mặt mũi. Dược huynh xem thế nào? Tất Tử Thông cười nói. Như vậy rất tốt. Đi, hiện tại phải đi. Dược Thiên Sầu đứng lên vui vẻ nói. Bốn người ha ha cười đứng dậy. Đối với bốn người mà nói, vì gia tộc suy tính, cùng lo lắng sự uy hiếp của hắc y nhân, còn không bằng cùng hắn làm bằng hữu. Dược Thiên Sầu là sự ràng buộc. Đây cũng là nguyên nhân mà Tất Tử Thông nhiệt tình mời hắn. Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 176 ta tên Hồng Thất. Năm người vừa cười vừa nói đi qua chợ, bỗng nhiên có người hô Dược tiên sinh. Mấy người dừng lại. Dược Thiên Sầu nhìn qua, Đông Quách Túc từng bán bạch phù cho hắn đang vui cười hớn hở chạy tới. Hắn không khỏi nghi hoặc nói ngươi không phải nói ít nhất phải 2-3 ngày sao? Thế nào? Mới qua một ngày đêm ngươi đã trở lại. Đông Quách lão đầu quan sát bốn người khác, phát hiện không có một người nào hắn có thể nhìn thấu tu vi, đều quay qua chắp tay. Cuối cùng chắp tay nhìn Dược Thiên Sầu cười nói Dược tiên sinh. Là như vậy. Lão đầu đã chuẩn bị rượu cùng thức ăn trong nhà. Thỉnh cầu tiên sinh và các vị đến nhà của ta ngồi chơi một lát. Dược Thiên Sầu càng cảm thấy kỳ quái, nói Đông Quách Túc ta và ngươi mới gặp mặt lần thứ hai a. Vì sao phải mời chúng ta ăn uống? Đông Quách Túc nhìn quanh bốn phía một chút, tự hồ như có điểm cố kỵ, chỉ cung kính cúi đầu khom lưng nói còn thỉnh mấy vị tiên sinh thưởng chút tình. Làm lỡ không bao nhiêu thời gian. Mấy người nhìn nhau, cuối cùng đều hơi gật đầu, thật muốn nhìn xem lão nhân này đang muốn làm gì. Dược Thiên Sầu quan sát hắn một lúc, nắm bắt cầm chậm rãi nói Đông Quách lão đầu. Ngươi ngàn vạn lần đừng đùa giỡn chúng ta. Bằng không ngươi không gánh nổi đâu. Đi trước dẫn đường đi. Đông Quách Túc vẻ mặt ân cần nói không dám. Không dám cứ như vậy. Rất dễ dàng dẫn theo năm người còn đang hồ đồ cùng đi. Chủ yếu năm người chỉ bị lòng hiếu kỳ gây nháo. Đi ra chợ theo hướng nam. Dưới sườn núi cách đó không xa, liền có không ít phòng ốc. Đều là do những người mưu sinh ngày tháng lâu dài nơi này tu kiến. Thời gian càng lâu liền hình thành một mảnh cư trú. Mà Bách Hoa Cốc kinh doanh sinh ý của người trong thiên hạ, tự nhiên cũng cần nhân khí. Chỉ cần là có tới thì cũng không có vấn đề gì. Hầu như để họ tùy ý phát triển. Đương nhiên quy củ của Bách Hoa Cốc phải tuân thủ, bằng không cũng không ở được thời gian dài. Đông Quách Túc đưa năm người đến một tiểu viện yên lặng, cười làm lành nói đây là nơi ở của lão đầu ta. Có chút tồi tàn mong mấy vị quý khách đừng chê cười. Mấy người quan sát một chút. Sân tuy nhỏ nhưng nơi nơi lộ ra tao nhã lịch sự. Cũng không tồi tàn như lời hắn nói. Là một địa phương ở lại thật tốt. Chỉ là ý của hắn có vẻ quá dị. Dược Thiên Sầu nhíu mày nói Đông Quách lão đầu. Đừng dây dưa với ta nữa. Có chuyện gì cứ nói. Dạ dạ. Đông Quách Túc nhìn vào nhà hô lão bà tử. Đều đã chuẩn bị xong chưa? Được rồi. Một trung niên phụ nữ mặc trang phục gia đình thế tục đi ra hướng mọi người hành lễ. Xem hình dạng trẻ tuổi hơn Đông Quách lão đầu không ít. Nghĩ không ra lại là lão bà tử trong miệng hắn. mấy người lại kiểm tra có tu vi trúc cơ hậu kỳ còn cao hơn Đông Quách Túc một bậc. Điều này không khó giải thích. Thông thường người có thiên phú tốt hơn, tu vi đề thăng đúng lúc, đều sẽ có thể làm chậm lại sự già yếu hơn nhiều. Mấy người mơ hồ được mời vào chính đường. Một bàn ăn hương khí phiêu dật. Rượu cùng thức ăn phong phú đều đã được dọn xong chờ bọn họ. Đông Quách Túc rót đầy rượu, thỉnh bọn họ dùng bữa. Mà phu nhân hắn vẫn đứng ngay một bên. Gương mặt hiện lên dáng tươi cười yếu ớt. Rõ ràng tu vi cao hơn trượng phu không ít, nhưng lại cam nguyện làm nền. Là một lão bà rất tốt. Dược Thiên Sầu vừa nghe hương rượu liền nhận ra là loại rượu ngon của Bách Hoa Cư. Liếc mắt nhìn người phụ nữ đứng một bên, cũng có chút tình cảm nói Đông Quách tiên sinh, bầu Bách Hoa tử này e rằng không ít tiền. Phỏng chừng ngươi bán hơn nửa năm phù cũng rất khó mua được một bình a. Rượu này làm chúng ta uống thật không an tâm, ngươi có chuyện gì cứ nói. Đừng quanh co lòng vòng nữa, ta đã bị ngươi nhiễu tới hồ đồ. Nét mặt Đông Quách Túc hiện ra một tia xấu hổ, nhìn lão bà gật đầu. Trung niên phụ nữ nhìn mọi người áy náy cười cười. Rất nhanh đi vào phòng dắt ra một tiểu hài tử đại khái khoảng chừng 7-8 tuổi. Đôi mắt to đen bóng của tiểu hài tử hiếu kỳ nhìn mấy người trước mắt. Bị phụ nhân vỗ nhẹ sau lưng. Lúc này mới hướng mấy người cúc cung hành lễ. Mấy người lại càng hồ đồ, liếc mắt nhìn nhau, bằng sự thông minh của họ cũng không ai nhìn ra được đây là ý tứ gì. Dược Thiên Sầu cười khổ nói ta nói Đông Quách tiên sinh, rốt cục ngươi có ý tứ gì? Lại mời chúng ta uống rượu cho chúng ta xem tiểu hài tử. Chẳng lẽ tiểu tử này có lai lịch gì sao? Đông Quách Túc cười lấy lòng không dối gạt các vị tiểu hài tử này chính là ngoại tôn của tại hạ. Hai phu thê ta khi còn trẻ tuổi cùng từng đi lại trong tu chân giới. Biết rõ khắp nơi nguy cơ. Đã sớm chán ghét loại sinh hoạt này. Thầm nghĩ bình an qua cả đời. Sau lại có đứa con gái. Lại càng không nguyện ý tiếp tục phiêu lưu. Vì vậy quyết định định cư tại Bách Hoa Cốt. Có được cảm thụ như thế nên cũng không nguyện ý cho nữ nhi đi theo con đường của chúng ta. 10 năm trước bên ngoài thế tục tìm một phàm phu tục tử gả nó ra ngoài. Ai biết năm ngoái khi ta đi thăm nó. Gia đình nó đã gặp thảm họa chiến tranh mà bỏ mình. Lưu lại đứa cháu ngoại này lưu lạc ăn xin bên ngoài hơn nửa năm. Được ta tìm thấy nên đã dẫn trở về. Chờ một chút Dược Thiên Sầu xua tay nói Đông Quách tiên sinh. Ngươi nói những lời này với ta rốt cục có ý tứ gì? Ngươi nói rất rõ ràng, nhưng ta càng nghe càng hồ đồ, rốt cục ngươi có ý tứ gì vậy? Đông Quách Túc đưa mắt nhìn lão bà. Lại nhìn Dược Thiên Sầu nói cái chết của nữ nhi khiến phu thê ta bị đả kích không nhỏ. Đôi ta rút kinh nghiệm xương máu. Tuyệt không thể để cháu ngoại đi lại con đường của nữ nhi. Ta không chịu nổi cảm giác người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nữa. Mà cháu ngoại của ta cũng có chút linh căn. Khẩn cầu Dược tiên sinh có thể đem cháu ngoại ta dẫn tiến vào phù tiên đảo tu hành. Nguyên lai là như vậy. Bốn người tất tử thông mỉm cười. Gương mặt Dược Thiên Sầu có chút co quắp nói ngươi muốn đưa cháu ngoại gia nhập phù tiên đảo lại tìm ta làm chi? Bách Hoa Cốt không phải có cửa hàng của phù tiên đảo hay sao? Ngươi trực tiếp đưa cháu ngoại ngươi đến nơi đó không phải là được rồi. Dược tiên sinh chẳng lẽ không biết phù tiên đảo các vị luôn tự mình tìm kiếm đệ tử tu hành. Chưa bao giờ thu đệ tử đưa lên cửa Đông Quách Túc kinh ngạc nói. Ác Dược Thiên Sầu giật mình. Phù tiên đảo lại có thêm môn quy rắm chó không kêu như vậy. thường thường khiến cho một ít đệ tử bị trục xuất tôn môn, khiến cho họ không cách nào tìm được đường về quê nhà. Bất quá hình như là mình tự tìm tới cửa nha, có lẽ bởi vì trên tay mình có phù tiên lệnh. Dược Thiên Sầu cười khổ nói, thiên hạ tu chân môn phái còn nhiều mà, ngươi hà tất buộc cháu nó gia nhập phù tiên đảo. Thí dụ như, bốn vị bằng hữu của ta là người của tứ đại gia tộc tu chân giới. Đem cháu ngoại ngươi lĩnh vào cửa tu hành cũng không tệ nha. Bốn người trợn mắt, chưa thấy qua người như vậy, ngươi không muốn cũng đừng vãn lên đầu chúng ta a. Tất cả mọi người là thanh niên nhân, ai muốn giúp người thu đồ đệ cho môn phái gì đó, chuyện cật lực lại không lấy lòng. Tất Tử Thông cười nói, Dược huynh, ngươi còn không hiểu rõ ý tứ của Đông Quách tiên sinh sao? Đông Quách tiên sinh là muốn để cháu ngoại mình có được khởi điểm càng cao. Khởi điểm như vậy ngoài trừ thiên hạ đệ nhất đại phái phù tiên đảo, lại còn có ai? Đông Quách tiên sinh, ý tứ của ngươi là vậy đúng không? Đông Quách Túc nói, vị tiên sinh này một lời trúng đích, ý tứ của lão đầu là như vậy, còn thỉnh Dược tiên sinh hỗ trợ. Dược Thiên Sầu bỗng nhiên sửng sốt, chán ngấy cười nói, Đông Quách tiên sinh thực sự biết tính toán. Ra vẻ ta chưa từng nói qua ta họ Dược với ngươi a. Đại danh của Dược tiên sinh đã truyền sùng sục nhiều ngày tại Bách Hoa Cốc, đâu còn cần thiết để tiên sinh tự mình nói ra. Đông Quách Túc cười nói, kỳ thực ngày hôm qua hắn chỉ nghe kể về chuyện của Dược Thiên Sầu, thật không nhận ra hắn. Bao quát thời gian hắn đến mua bạch phù cũng vậy. Thẳng đến khi Dược Thiên Sầu rời khỏi quầy hàng không lâu, lại cùng ma đạo gặp nhau. Lão đầu vừa vặn dọn hàng, cũng đi theo nhìn một chút náo nhiệt. Kết quả làm tim hắn đập thình thịch. Nguyên lai tiểu tử này là Dược Thiên Sầu. Chính ma hai đạo đều quen thân. Khó lường a. Kết quả liền đem chủ ý đánh lên đầu hắn. Sáng sớm hắn đã canh giữ ở chợ. Thấy hắn đến cửa hàng tất gia lại được thỉnh đi vào. Lại một phen chập lưỡi. Biết khẳng định còn muốn đi ra. Vì vậy hạ vốn góp mua một ít đồ ăn cùng rượu để lão bà chuẩn bị. Chính hắn chạy đi chờ ngoài cửa. Công phu không phụ lòng người, Dược Thiên Sầu rốt cục bị hắn đưa tới. Đàm Phi khẽ cười nói, đại danh Dược huynh tại Bách Hoa Cốc xác thực không cần chính miệng nói ra. Ba người khác cũng nhịn không được cười khẽ. Dược Thiên Sầu bất đắc dĩ cười cười. Cũng không biết có nên giúp đỡ hay không. Hắn ngoắc Tiểu Hài Tử nói, qua đây. Ngươi tên là gì? Tiểu Hài Tử ngẫm đầu nhìn bà ngoại, thấy bà gật đầu. Vì vậy đi đến ngượng ngập nói, cháu là Hồng Thất. Nga! Hồng Thất, sao lại lấy cái tên quái như thế, ác ngươi nói cái gì? Ngươi gọi Hồng Thất? Dược Thiên Sầu nhất thời nhớ tới một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Ban chủ cái ban Hồng Thất Công. Không ngờ tiểu tử này cũng lấy tên đó. Ta kháo! Sau khi lớn lên khẳng định là một nhân vật anh hùng nha. Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 177 thu đồ đệ. Đông Quách Túc cười nói, phụ thân hài tử này họ Hồng. Sinh vào ngày 7 tháng 7. Nên gọi là Hồng Thất. Như vậy mới dễ nuôi. Dược Thiên Sầu gật đầu. Đưa tay sờ soạn lên thân thể xương cốt của Hồng Thất, quả nhiên có linh căn tu luyện. Trong ngực nhất thời nói thầm, mẹ nó. Quan Vũ đã theo ta lăn lộn. Dựa vào cái gì đem Hồng Thất Công đưa cho phù tiên đảo? Đều cùng lão tử hỗn đi thôi. Ngày khác lão tử đem Đông Tà, Tây Đột, Nam Đế, bắt cái vào nhà. Xem ai ngưa bằng lão tử. Có tâm tư này, Dược Thiên Sầu vuốt mũi nói với Đông Quách Túc, nếu không như vậy đi. Cháu ngoại của ngươi thẳng thắn làm luôn đồ đệ của ta, dù sao ta còn chưa hưởng qua tư vị làm sư phụ, ha ha. Hai phu thê Đông Quách Túc nhìn nhau, ngươi còn trẻ tuổi như thế. Hai người có chút do dự. Bốn người khác cũng có chút kỳ quái, không thấy tiểu hài tử này có điểm nào đặc biệt a. Người này vì sao lại đồng ý niệm thu đồ đệ trong đầu? Đúng là ăn no không việc làm. Tức Tử Thông nhìn hai phu thê hừ một tiếng nói, Dược huynh nguyện ý nhận lấy cháu ngoại các ngươi làm đồ đệ, đó là phúc khí của nó. Hiện tại hai phu thê có chút hối hận. Thế nào lại có cảm giác dẫn sói vào nhà? Nhưng năm người này tùy tiện lôi ra một người cũng không ai mà họ có thể đắc tội. Đông Quách Túc cười nói, có thể bái làm môn hạ Dược tiên sinh, tự nhiên cũng là đệ tử Phù Tiên Đảo. Như nhau. Như nhau. Ai nói vậy? Đệ tử của ta là đệ tử của ta, đệ tử Phù Tiên Đảo là đệ tử Phù Tiên Đảo, ngươi đừng cảo lăn lộn. Dược Thiên Sầu chẳng đáng nói. Hai phu thê đồng thời a một tiếng. Thực sự nghĩ không ra có cái gì khác nhau. Thần tình Đông Quách Túc quái dị nói, lẽ nào Dược tiên sinh không phải là đệ tử Phù Tiên Đảo? Ta là đệ tử Phù Tiên Đảo thì quan hệ gì tới đệ tử của ta? Dược Thiên Sầu nói xong, thuận miệng nhẹ giọng hơn một câu, Phù Tiên Đảo tính cái rắm. Mọi người đều không phải người điếc, thanh âm hắn tuy nhẹ, nhưng đều nghe thấy được, hai phu thê có điểm phát mộng. Bốn người Tất Tử Thông cũng trao đổi ánh mắt. Chẳng lẽ tiểu hài tử này gia nhập vào cổ thế lực thần bí sau lưng Dược Thiên Sầu chứ không phải Phù Tiên Đảo mà họ cũng không để vào mắt. Lúc này bốn người liền đối Hồng Thất cảm thấy có thêm vài phần kính trọng. Hồng Thất, từ hôm nay trở đi ta là sư phụ của ngươi rồi. Mau dập đầu bái sư đi thôi. Dược Thiên Sầu ra dáng ngồi thẳng đoan đoan chính chính. Lần đầu thu đồ đệ tỏ vẻ rất chính thức. Mà tiểu hài tử Hồng Thất lại đưa mắt nhìn ông ngoại cùng bà ngoại đang đờ ra. Thấy bọn họ không phản đối, lúc này phi thường nghe lời quỳ xuống dập đầu ba cái, hô tiếng sư phụ. Chờ khi hai phu thê kịp phản ứng thì đã chậm, lễ bái sư của cháu ngoại đã làm xong rồi. Dược Thiên Sầu nắm cầm xem trái nhìn phải. Thấy Hồng Thất cái gì cũng tốt. Càng xem càng nghĩ thỏa mãn. Bỗng nhiên nga một tiếng nói, được rồi. Đã quên cấp lễ gặp mặt. Lúc này lấy ra một túi trữ vật đặt lên bàn nói, trong này có 1000 thượng phẩm linh thạch. Hẳn đủ cho ngươi tu luyện tới luyện khí thập cấp. Nói xong lại lấy ra hai vật đặt lên bàn, đây là 10 viên trúc cơ đan. Chờ sau khi ngươi đạt được luyện khí thập cấp thì dùng trúc cơ. Thiếu thì nói. Đến lúc đó ta cho nữa. Một đám người trợn tròn mắt. Vừa ra tay là 1000 thượng phẩm linh thạch, còn có 10 viên trúc cơ đan. Người này chẳng lẽ là tài thần? Tất Tử Thông ngồi bên cạnh hắn đưa tay bút lên một viên trúc cơ đan hào quang mông mông. Trên mặt liên tục co quắp nói, đây chẳng lẽ là đan vượng hào quang trong truyền thuyết? Tiểu hài tử ăn cái gì quan ngươi đánh rắm? Dược Thiên Sầu trợn mắt, giật lại trúc cơ đan trong tay hắn, thả lại trên bàn. Đông Quách Túc thở mạnh một hơi, nhìn Hồng Thất nói, còn không tạ ơn sư phụ cháu. Hai phu thê ngày xưa vì muốn tới một viên trúc cơ đan đã từng hao hết tâm huyết. Biết rõ tầm quan trọng của trúc cơ đan đối với nhân sĩ tu chân. Hắn để cháu ngoại gia nhập Phù Tiên Đảo là bởi vì thiên hạ đệ nhất đại phái có được 3 lần cơ hội trúc cơ. Tu luyện thành công sẽ không dễ bị khi dễ. Mà Dược Thiên Sầu vừa ra tay liền cho 10 lần cơ hội. Trên cơ bản việc vượt qua đạo khảm trúc cơ thật không thành vấn đề. Hắn còn có gì để nói? Tiểu Hồng thất quỳ xuống dập đầu ba cái, thanh âm non nớt nói tạ ơn sư phụ. Dược Thiên Sầu mừng rỡ cười không khép miệng. Lôi nó dậy. Sờ lên đầu nó liên tục. Liếc mắt nhìn túi trữ vật trên bàn nói cho ngươi linh thạch tu luyện. Lại quên cho ngươi tiền tiêu vặt. Nói xong lại ném ra một túi trữ vật, trong đây là 1000 thượng phẩm linh thạch cứ cầm tiêu vặt. Một đám người hoàn toàn không còn gì để nói. Tiếng kêu sư phụ của tiểu gia hỏa này thật quá quý giá. Một tiếng sư phụ là 1000 thượng phẩm linh thạch. Đây không phải là hù dọa người sao? Ngươi a, tiểu gia hỏa này thực sự lại được một vị sư phụ rất có tiền. Cao hướng qua đi. Dược Thiên Sầu mới nhớ tới mấy người còn có việc. Đứng lên nói Đông Quách tiên sinh. Cháu ngoại ngươi hiện tại ở lại chỗ các ngươi dẫn đạo tu luyện. Chờ sau khi nó tới trúc cơ kìa. Ta tự nhiên sẽ tự đến giáo dục. Về phần chuyện nó bái ta làm thầy. Ngươi tạm thời bảo mật. Ta không muốn cho những người khác biết. Mong muốn các ngươi nhớ kỹ. Đã biết hai phu thê hành lễ nói. Dược Thiên Sầu vuốt đầu Tiểu Hồng thất trịnh trọng nói nỗ lực tu luyện. Sớm ngày trúc cơ. Đến lúc đó tu chân giới mặt ngươi tung hoành. Tiểu Hồng thất cái hiểu cái không gật đầu đáp ứng. Chúng ta đi thôi. Dược Thiên Sầu nói với bốn người. Chậm đã, Tức Tử Thông cười nói Dược huynh thu đệ tử. Nếu đã gặp phải, không có lễ gặp mặt đưa qua sao được. Ta đại biểu ý tứ bốn người một chút thôi. Nói xong lấy ra một tấm thẻ bài. Xoay người nhìn Hồng Thất cười nói ta cũng không có tiền như sư phụ của ngươi. Khối bài tử này tặng cho ngươi. Sau này nếu có chuyện gì phiền toái, có thể cầm tới cửa hàng Tất Gia tại Bách Hoa Cốt. Hẳn sẽ có chút ban trợ. Hồng Thất tiếp nhận cũng không hiểu được hàm nghĩa phía sau. Nhưng ông bà ngoại của nó thì biết. Đương nhiên, những gì Dược Thiên Sầu và Tức Tử Thông đưa cho cũng sẽ do ông bà ngoại nó bảo quản. Kết quả năm người cũng không ăn một miếng thức ăn hay ngụm rượu, cứ như vậy mà rời đi. Còn bồi ra một đống đồ vật giá trị xa xỉ. Nhưng cũng xem như buôn bán lời một đồ đệ. Bốn người dọc theo đường đi chúc mừng hắn. Dược Thiên Sầu vui vẻ tiếp thu. Hắn là thực sự vui vẻ. Đi tới cửa tu chân liên minh. Hai gã đệ tử thủ vệ tuy rằng nhận thức Dược Thiên Sầu, nhưng vốn có quy định từ trước, nên cũng phải ngăn cản bốn người Tất Tử Thông. Vì vậy Dược Thiên Sầu cũng không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là bồi bốn người tuân theo quy củ. Bốn người đến đây chính vì cấp mặt mũi cho Dược Thiên Sầu. Cũng không có gì để giấu giếm. Trực tiếp đem thân phận báo ra. Nhượng đệ tử thủ vệ đi bẩm báo. Một gã đệ tử thỉnh mọi người chờ, xoay người vào trong, sau đó được phép mới thả mấy người đi vào. Bốn người quan sát chung quanh, cũng không phát hiện có địa phương gì đáng ngạc nhiên. Đi tới chỗ Phù Tiên Đảo cư ngụ. Dược Thiên Sầu đứng trước cửa hô đệ tử Dược Thiên Sầu cầu kiến toàn trưởng lão. Vào đi, Toàn Đức Minh ở bên trong hô lên. Năm người đi tới. Dược Thiên Sầu đem thân phận bốn người nói cho hắn biết, bốn người đều bước tới hành lễ. Đối với việc người thừa kế của tứ đại gia tộc tu chân giới cùng dắt tay nhau đến, Toàn Đức Minh cũng biểu hiện thật khách khí. Đối phương tuy rằng thực lực không bằng Phù Tiên Đảo, nhưng liên hợp lại cũng không phải môn phái tầm thường có khả năng so sánh. Được biết bốn người đến đây là vì muốn mời Dược Thiên Sầu đến tứ đại gia tộc làm khách. Toàn Đức Minh suy nghĩ một lúc. Lúc này cũng chịu đáp ứng. Nếu như là chính Dược Thiên Sầu muốn đi, hắn sẽ không đáp ứng. nhiều người cấp cao trên Phù Tiên đảo đã dặn dò hắn phải chiếu cố tên tiểu tử. Vạn nhất Dược Thiên Sầu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn nên làm sao ăn nói với những người kia? Người của tứ đại gia tộc mời mọc thì khác. Đầu tiên không tiện bác mặt mũi người ta. Hai là có bọn họ Dược Thiên Sầu hẳn cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đi ra ngoài. Năm người hẹn ước xong. Sáng sớm ngày kế liền xuất phát. Đi tới địa phương mà Dược Thiên Sầu hứng thú nhất. Hội đấu giá võ gia. Tinh thần châu. Tác giả Thiên Sầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 178 Dạ Lai Khác. Từ Bách Hoa Cốc đến Thanh Quan Tôn dùng phi hành pháp khí cũng phải bay hơn thời gian nửa ngày. Theo lý thuyết, đám người Ngô Bảo Như đã phải trở về từ hôm qua. Nhưng đến bây giờ vẫn không có tin tức. Lưu Trường Thanh ngồi xếp bằng trên bồ đoàn ngay giữa đại điện Thanh Quan Tôn. Trong lòng thầm nghĩ không ổn. Lẽ nào đúng như mình suy đoán? Phù Tiên đảo hạ thủ đối với Lưu Chính Quan bọn họ. Nguyên bản còn lo lắng cho rằng phỏng đoán của mình chỉ là dư thừa. Người ta đường đường Phù Tiên đảo chẳng đáng làm chuyện như vậy. Nhưng vì an toàn của đứa cháu ruột, nên làm phòng bị. Hiện tại, nhớ tới bên Bách Hoa Cốc truyền đến tin tức. Ngày xưa Dược Thiên Sầu vốn bị mọi người cho rằng đã chết, không ngờ còn sống. Còn gia nhập Phù Tiên đảo. Hơn nữa từ vài lần tin tức truyền đến phân tích, tiểu tử này hình như hỗn rất vui vẻ an nhàn. Mặt mũi ở chính ma hai đạo cũng không nhỏ. Tuy rằng đánh Lưu Chính Quan, Lưu Trường Thanh suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng quyết định tạm thời nuốt xuống khẩu khí này. Ngày xưa suýt chút bức tử người ta. Người ta có oán khí cũng đã trút ra hết. Tình thế không mạnh bằng người, mất đi mặt mũi cũng chưa phải lúc tìm trở về. Sư đệ, người phái đi đã trở về chưa? Lưu Trường Thành nhìn một gã trưởng lão đứng bên dưới hỏi. Thấy tôn tử mình đến giờ còn chưa về, hắn lại phái hai gã trưởng lão đến thăm dò đã xảy ra chuyện gì. Chỉ hy vọng chuyện mình lo lắng đừng phát sinh. Trưởng lão kia trầm ngâm nói, hai vị sư đệ đi dọc theo phương hướng đến Bách Hoa Cốc tra xét, lẽ ra cũng đã sắp quay về. Vừa mới dứt lời, một gã cửu đại đệ tử hoang mang rối loạn khẩn trương chạy vào. Hành lễ xong lại ấp úng nói không ra lời. Lưu Trường Thành nhớ mày trách, cứ hoang mang khẩn trương như vậy thành bộ dáng gì? Có gì thì nói nhanh. Hai vị trưởng lão đã có tin tức. Cửu đại đệ tử ngượng ngùng nói là hai vị trưởng lão đã trở về. Hai vị trưởng lão cung thỉnh trưởng môn đến ngoài sơn môn. Lưu Trường Thanh cũng lười tính toán với hắn. Hiện tại hắn quan tâm nhất là tin tức của tôn tử. Đứng dậy bay thẳng ra ngoài điện. Hai trưởng lão hai bên cũng đứng dậy đi theo. Một đám người bước nhanh qua sân rộng, đi tới bên ngoài sơn môn Thanh Quan Tôn. Lúc này ở đây đã vây quanh không ít người, nhưng sắc mặt đều rất khó xem. Nhìn thấy trưởng môn cùng các trưởng lão đi tới, đều nhường ra con đường lại hành lễ. Lưu Trường Thanh cấp thiết nói, hai vị sư đệ có tin tức gì không? Hai vị trưởng lão được phái đi trao đổi ánh mắt không nói gì, đều tự thối lui sang hai bên. Xuất hiện ngay trước mặt đám người Lưu Trường Thanh chính là một đống tay chân bị cục máu me nhầy nhụa. Tìm không ra một cổ thi thể hoàn chỉnh. Còn có hai túi trữ vật ở một bên. Hiển nhiên đựng thi thể bị bầm thây không nguyên vẹn. Cách mấy thứ này xa hơn một chút trên bãi đá. Đơn độc thả một đầu lâu. Mơ hồ có thể nhìn ra là gương mặt của Lưu Chính Quan. Tràng cảnh máu me trước mắt không che giấu được phong cảnh tú lệ của Thanh Quan Sơn, nhưng lúc này lại có ai thưởng thức. Mọi người không ai dám hé răng. Hô hấp của Lưu Trường Thanh càng ngày càng nặng. Hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm đầu của Lưu Chính Quan. Cả người run lên lợi hại. Một lúc lâu mới thấy hắn nhắm mắt bật hơi. Khống chế được tình tự của mình. Tiếng nói có chút khàn khàn hỏi nhị vị sư đệ phát hiện được ở đâu. Khởi bẩm trưởng môn, một trưởng lão chắp tay nói địa phương phát hiện thi thể của bọn họ cách Bách Hoa Cốc không tới một canh giờ. Từ vết máu động lại phán đoán. Chỉ sợ bọn họ rời khỏi Bách Hoa Cốc không bao lâu. Liền bị tập kích. Ở địa phương có vết tích tranh đấu. Đó chính là nói, người giết bọn họ rất có khả năng cũng từ trong Bách Hoa Cốc đi ra. Lưu Trường Thanh sầm mặt hỏi. Trưởng lão kia gật đầu, từ vết tích quanh thân mà xem thì rất có thể. Ngô trưởng lão có dấu hiệu bị người truy tập từ phương hướng Bách Hoa Cốc. Còn có sự kiện tương đối kỳ quái. Chính Quan hắn dừng một chút. Chỉ vào đầu Lưu Chính Quan nói, đầu của Chính Quan nằm đơn độc ở cách xa 10 thước. Tự hồ bị người dùng chân đá văng ra. Cái gì thân hình Lưu Trường Thanh lão đảo? Là ai có cừu lớn như vậy đối với tôn tử mình? Giết hắn còn muốn đá một cước vào đầu hắn. Ổn định đứng thẳng, khớp xương toàn thân hắn kêu lên răng rắc, nghiến răng nghiến lợi nhổ ra vài từ là dược thiên sầu. Dược thiên sầu chỉ sợ nằm mơ cũng không ngờ được. Lúc đó ở hiện trường sát nhân, nhìn thấy cái đầu chết không nhắm mắt của Lưu Chính Quan, hắn phi thường không vừa mắt. Lúc này mới dùng một cước đá văng thật xa. Ai biết chỉ bằng điểm ấy. Trực giác của Lưu Trường Thành liền phán đoán chính dược thiên sầu làm. Cũng không biết hắn làm sao mà phán đoán. Những người khác đối với phán đoán của trưởng môn cũng còn nghi hoặc nhưng không nói gì. Một trưởng lão bên cạnh Lưu Trường Thanh khuyên trưởng môn còn thỉnh nén bi thương. Chắc chắn phải có ngày tra ra manh mối. Lưu Trường Thanh sầm mặt chậm rãi nhắm hai mắt lại trầm giọng nói, đưa bọn họ chôn phía sau núi. Nói xong dứt khoát xoay người đi, hắn rất muốn tìm ra thi thể tôn tử, nhưng đã thành như vậy còn cần sao? Hiện nay trọng yếu nhất là báo thù. Ban đêm, tinh quang sáng lạng đầy trời. Trên Thanh Quan Sơn có thể đếm được hàng vạn ngôi sao. Một đạo thân ảnh vọt lên bầu trời đêm đi xa. Hậu hoa viên dược phủ tại Yến Tử Thành. Tiết Nhị Nương đang chuẩn bị về sương phòng nghỉ ngơi. Hai nha hoàng đang cầm theo đèn lồng dẫn đường. Bỗng nhiên có tiếng người nói, hậu nhân Tiết Đại Ngưu, ra đây. Tiết Nhị Nương và hai nha hoàng hoảng sợ. Bên trong đình tại hậu hoa viên có một phong đăng. Bên dưới đứng một lão giả. Trên tay nâng phất trần. Lộ ra dáng dấp thần tiên. Chỉ là đêm khuya xuất hiện ở chỗ này có vẻ có chút hủy dị. Người này chính là trưởng môn Thanh Quan Tông Lưu Trường Thanh. Tiên sư Tiết Nhị Nương liếc mắt liền nhận ra. Bước chân bước nhanh tới. Vẻ mặt mừng rỡ hành đại lễ nói, tiên sư, sao muộn thế này ngài cũng đến? Nga! Tiên sư chờ, ta hiện tại gọi trượng phu và nhi tử đến bái kiến tiên sư. Nghe được là tiên sư, hai nha hoàng đang nơm nớp lo sợ đứng một bên, không dám thở mạnh. Chậm đã, Lưu Trường Thanh trầm giọng nói, ngươi nói nhi tử của ngươi cũng ở đây. Tiết Nhị Nương ngạc nhiên nói, thế nào? Tiên sư không biết. Thiên sầu nhà ta không có nói qua với ngài sao? Ai? Hài tử này thật là. Không cần phiền phức, hiện tại ngươi mang ta đi gặp hắn. Lưu Trường Thanh phất tay cắt đứt lời bà. Biết được dược thiên sầu ở đây. Hắn đâu cần dông dài. Để ổn định Tiết Nhị Nương. trên mặt hắn bài trừ vài phần dáng tươi cười. Dạ dạ dạ, Tiết nhị nương nào dám hai lời, vội vã đi phía trước dẫn đường. Bên trong thư phòng dược phủ đèn đuốc sáng trưng. Dược trường quý đang ngồi bên cạnh bàn học gật đầu nhìn tiểu nhi tử luyện viết chữ. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Hắn cau mày. Đã thành phu thê nhiều năm. Mặc kệ tốc độ tiếng bước chân. Dược trường quý cũng nghe ra một trong số đó là thê tử. Đêm hôm khuya khoang sao lại xúc động như vậy? Cửa thư phòng đang khép chợt bị đẩy ra. Tiết nhị nương xông vào. Vẻ mặt vui mừng nói trường quý. Tiên sư của thiên sầu tới. Dược trường quý khiếp sợ nói tiên sư nào của thiên sầu. Tiết nhị nương dậm chân nói ông nói còn tiên sư nào. Tự nhiên là vị tiên sư tiếp thiên sầu rời đi. Người đang ở bên ngoài, hai cha con còn không mau ra bái kiến. Cái gì cả người dược trường quý chấn động. Lúc này lúng cuống tay chân từ trong lòng lấy ra một bình sứ nhỏ. Cấp tốc mở nắp thật nhanh. Hắn không phải như Tiết nhị nương cái gì cũng không biết. Lúc đầu khi con lớn rời đi từng nói với hắn. Cô ý nhắc tới Lưu Trường Thanh. Hai người có đại cừu. Nhi tử lưu lại ba bình sứ hơn phân nửa là đề phòng người này. Bởi vì chỉ có hắn biết nhà mình ở nơi nào. Đừng chậm nữa, hai cha con mau tới bái kiến Tiết nhị nương dục giả nói. Dược vô sầu không biết cha mẹ đang nói chuyện gì, dừng bút, mở to đôi mắt xoay chuyển. Dược trường quý ổn định tâm thần, thay đổi dáng tươi cười nhìn tiểu nhi tử nói nhanh theo cha đi bái kiến tiên sư. Không cần Lưu Trường Thanh xông vào. Mặt âm trầm ánh mắt lón ra. Kết quả không nhìn thấy dược thiên sầu. Không khỏi trầm giọng quát Tiết nhị nương không phải ngươi nói nhi tử của ngươi đang ở đây sao? Nhi tử ngươi đâu? Tiết nhị nương kéo tiểu nhi tử quỳ lạy nói đây là tiểu nhi tử của thiếp thân, dược vô sầu. Ngươi nói nhi tử ngươi là hắn Lưu Trường Thanh có cảm giác như bị đồ giỡn. Tiết nhị nương vẫn vô tâm vô phế đáp đúng vậy. Dược trường quý lăn lộn trong thương trường nhiều năm lại cảm giác bầu không khí có điểm sai, cau mày vẫn không nói chuyện. Kỳ thực vừa rồi Lưu Trường Thanh và Tiết nhị nương lúc ở hậu hoa viên đã sản sinh hiểu lầm thật lớn. Người trước cho rằng người sau nói nhi tử là dược thiên sầu. Bởi vì hắn căn bản không biết người sau đã có thêm một nhi tử lúc nào. Sau đó Tiết nhị nương lại không quá thông minh. Đương nhiên cũng quan hệ tới việc bà không biết tình huống giữa hắn và dược thiên sầu. Nghĩ lầm người này đang hỏi về tiểu nhi tử của bà. Vì vậy mới xuất hiện một màn này. Hừ, dược thiên sầu giết tôn tử của ta. Hôm nay ta tìm không được hắn. Không thể làm gì khác hơn cho người một nhà các ngươi đi theo chôn cùng tôn tử ta. Lưu Trường Thanh nhất thời lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Lúc này dược trường quý kéo thê nhi ra sau lưng mình. Hắn chắn ở phía trước, lạnh lùng nói lão thất phu. Ngươi đường đường trưởng môn nhất phái tu chân giới. Muốn trả thù cứ đi tìm nhi tử ta. Vì sao phải liên lụy đến phàm phu tục tử chúng ta? Hai mẹ con đứng phía sau hắn nhất thời cảm thấy phát mộng, không biết rốt cục đang xảy ra chuyện gì. Phong độ ngày thường của Lưu Trường Thanh không còn. Khạc khạc âm hiểm cười nói ta muốn giết thì giết. Còn cần giải thích với ngươi phất trần trong tay chợt rung lên. Tinh thần châu. Tác giả thiên sầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 179 đến dễ đi khó. Phiêu miêu cung dưới bóng đêm. Đứng sừng sững trên đỉnh núi. Xa xa hô ứng với những ngôi sao sáng lạng trên bầu trời. Cô lập u tỉnh. Mê người. Dược thiên sầu nếm thử biết mùi. Lúc này quấn lên khúc bình nhi. hai người vừa cá nước thân mật. Sau đó Dược Thiên Sầu lôi kéo nàng đi lên trên nóc Phiêu Miêu Cung. Hai người lãng mạn đếm sao? Đây không phải ngày mai phải đi rồi sao? Sẽ vài ngày nếu không cần thiết sẽ không trở về. Tân Hoan gần đối mặt với ly biệt ngắn ngủi, cho nên phải tận hưởng lạc thú trước mắt. Khúc Bình Nhi ở bên trong ô thác châu ngây người một ngày đêm. Hiểu được Dược Thiên Sầu mới là chủ nhân nơi này. Nói như thế chính mình cũng miễn cưỡng được cho là nữ chủ nhân ở đây. Sau khi đã phá thân trong ngượng ngùng còn có thoáng vui mừng. Nhưng khi nàng nhìn thấy Bạch Tố Trinh, Khúc Bình Nhi thật sự khó thể tin. Trên đời không ngờ còn có nữ nhân mỹ lệ như vậy. Toàn thân Bạch Tố Trinh không đeo trang sức, y phục trắng nõn một mạc giản đơn. Một sợi dây lụa nhẹ nhàng buộc lấy mái tóc. Thanh Liệt bình tĩnh tiêu sái đi tới trước mặt nàng nhẹ nhàng ôm nhu cười nói ngươi là Khúc Bình Nhi. Chúng ta từng gặp qua tại Thanh Quang Tôn. Hình dạng của Bạch Tố Trinh, phong độ, khí chất, không một thứ nào không làm Khúc Bình Nhi tự ti mặc cảm. Trong lúc nhất thời không ngờ không biết nên làm sao trả lời. Nhớ lại lời đối phương nói, để nàng nhớ tới Bạch Hồ đã gặp qua năm xưa tại Thanh Quang Tôn. Không ngờ là nàng. So sánh với trước đây, trên mặt Bạch Tố Trinh thiếu đi vẻ u oán quanh năm không thay đổi. Hiện tại chỉ còn lại sự nhàn nhạt, bình tĩnh, dáng tươi cười thỏa mãn. Vẻ tao nhã còn hơn cả trước đây, càng thêm sặc sỡ ló mắt. Liếc mắt nhìn lại hầu như làm người nhận thức không ra. Chỉ là vì sao nàng lại ở chỗ này? Tiềm thức Khúc Bình Nhi đã tự cho mình là nữ chủ nhân ở đây. Nhưng qua một ngày đêm, để cho nàng hiểu được một việc, ai mới là nữ chủ nhân chân chính nơi này Bạch Tố Trinh. Dù là nam chủ nhân ở đây khi nhìn thấy nàng cũng phải ngoan ngoãn phục tùng. Cúi đầu khom lưng hô lên một tiếng tỉ. Mọi người trong ô thác châu cũng tự hồ chỉ nhận thức nàng là nữ chủ nhân duy nhất. Nàng nói một, tuyệt đối không ai dám nói hai. Tuy rằng nữ nhân kia đối với mình tốt phi thường, nhưng trong lòng Khúc Bình Nhi vẫn không thể dằn được chút ghen tị. Thiên Sầu, chừng nào huynh đưa sư phụ ta đến? Lần này đi ra ngoài được không? Trên nóc Phiêu Miêu Cung, trên chiếc ghế nằm rộng rãi, Khúc Bình Nhi rút trong lòng Dược Thiên Sầu hỏi. Người sau vô ý thức cau mày nói Bình Nhi, nàng phải tin tưởng ta. Nàng cho ta thời gian. Nàng phải biết rằng việc này không phải nói làm là có thể làm ngay được. Hắn đã không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu Khúc Bình Nhi đã hỏi vấn đề này với hắn. Cảm thụ được vẻ không hài lòng trong giọng nói của hắn, Khúc Bình Nhi bò lên trên ngực hắn, nhìn hắn hỏi có phải ta chọc giận cho huynh mất hứng. Đừng miên man suy nghĩ nữa, không có gì, ta đang suy nghĩ làm sao cứu ra sư phụ của nàng. Dược Thiên Sầu ôm lấy thân thể đẩy đà co giãn, giở trò sờ soạn, ánh mắt lại lưu luyến quên đường về. Không hay, Dược Thiên Sầu hú lên quá dị, đẩy bật Khúc Bình Nhi đứng lên. Thần thức hắn một trận ba động, thoáng điều tra, phát hiện chính là bình sứ mình lưu lại trong nhà bị mở ra. Đây làm sao để hắn không sợ hãi? Hắn đã dặn qua phụ thân, gặp phải chuyện phiền toái không giải quyết được thì mới mở bình sứ ra. Nương theo giọt máu lưu lại trong bình sứ, thần thức khuyết tán kiểm tra. Bên trong thư phòng dược phủ ngoại trừ cha mẹ cùng đệ đệ còn có thêm một người. Rõ ràng là trưởng môn Lưu Trường Thanh của Thanh Quang Tôn. Dược Thiên Sầu chợt quát Lưu Trường Thanh, ngươi muốn chết. Lập tức vận chuyển chân nguyên. Hắn nhìn dưới chân núi cất cao giọng nói Vân Trường. tập hợp toàn bộ bộ đội thanh âm cuồn cuộn tản ra, đánh vỡ sự yên lặng đêm khuya. Có vẻ dị thường lúng cúng bất an. Lưu Trường Thanh thân ở trong thư phòng dược phủ, nào biết đâu rằng mình đã va chạm vào điểm mấu chốt của dược thiên sầu. Thiên sầu, làm sao vậy? Khúc Bình Nhi bò lên kéo hắn hỏi. Dược thiên sầu vung mạnh tay quát, cút ngay cho ta. Khúc Bình Nhi ngã trở về ghế nằm. Mà hắn đã loáng mắt biến mất khỏi nóc nhà, trực tiếp xuất hiện ngay gian phòng của Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh đang kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ. Vừa rồi nàng cũng nghe thanh âm lúng cúng bất an của Dược Thiên Sầu. Không biết xảy ra chuyện gì. Còn chưa kịp phản ứng, Dược Thiên Sầu đã ôm tay nàng gấp giọng nói, tỉa. Người nhà của ta có nguy hiểm. Không kịp nói nhiều cũng đã cùng nàng biến mất trong phòng. Tuy rằng bộ đội của Quan Vũ đã khẩn cấp tập hợp, nhưng hắn vẫn sợ không kịp. Tự một mình đi chỉ bằng tu vi hiện tại khẳng định đánh không thắng Lưu Trường Thanh. Không thể làm gì khác hơn là đưa theo Bạch Tố Trinh có tu vi độ kiếp hậu kỳ. Trong thư phòng dược phủ, Lưu Trường Thanh sát ý dạt dào vừa nói xong, trống rỗng xuất hiện một thanh âm lạnh lùng, khẩu khí thật lớn. Ngươi dựa vào cái gì nói giết là giết? Trước tiên qua một cửa của lão tử. Dược Thiên Sầu và Bạch Tố Trinh đột nhiên xuất hiện trong thư phòng. Người trước nhìn chằm chằm Lưu Trường Thanh lạnh lùng cười liên tục. Ngày hôm nay có chết cũng không bỏ qua cho hắn. Ai kêu hắn đụng phải thứ hắn không nên đụng tới? Lưu Trường Thanh sửng sốt tại chỗ, bọn họ từ đâu xuất hiện? Dược Vô Sầu vừa thấy là đại ca tới, vẻ mặt vui mừng, sợ hãi biến mất. Lúc này chạy qua chỉ vào Lưu Trường Thanh cáo trạng đại ca. Hắn nói muốn giết cha mẹ và đệ chôn cùng tôn tử hắn. Hắn đang phóng thí. Đừng để ý đến hắn. Dược Thiên Sầu đẩy đệ đệ về phía sau. Hiện tại hắn thở phào nhẹ nhõm nhìn Bạch Tố Trinh giới thiệu nói, đây là phụ mẫu và đệ đệ của ta. Dược Vô Sầu ló đầu ra nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh gật đầu nói, tỉ tỉ thật xinh đẹp nga. Bạch Tố Trinh nhìn nó cười cười, lại nhìn Dược Trường Quý và Tiết Nhị Nương cuối người thi lễ. Hai phu thê thấy nhi tử đã tới, an tâm hơn không ít. Lúc này lại thấy một cô nương mỹ lệ như vậy, lại còn do nhi tử mang đến. Lúc này nhìn nhau, lập tức đem lo lắng vứt sau đầu. Ánh mắt hai người quét tới quét lui trên mặt nhi tử cùng vị cô nương mỹ lệ, ý vị thâm trường a. Lưu Trường Thanh bị dáng vẻ hạnh phúc của toàn gia trước mắt kích thích không chịu nổi. Chỉ tay quát, Dược Thiên Sầu, là ngươi giết chính quan. Dược Thiên Sầu và Bạch Tố Trinh lòng có tương thông cùng bước ra một bước ngăn trở ba người phía sau. Dược Thiên Sầu hắc hắc cười nói, cẩu đông tây, lão tử thật ra muốn tự tay làm thịt tên thái giám chết tiệt đó, đáng tiếc không được như nguyện. Thế nào, muốn báo thù? Nói thật cho ngươi biết, giết quy tôn tử của ngươi chính là người bên ngoài. Sợ là sợ ngươi không có năng lực báo thù này, ngược lại đáp luôn mạng già của mình. Cái gì? Không phải do ngươi giết, còn có thể là ai giết? Lưu Trường Thanh không thể tin được quát to, hoàn toàn quên hẳn nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành đứng một bên. Hừ, Dược Thiên Sầu cười lạnh nói, ngươi có bản lĩnh đi ra ngoài nhìn sẽ biết. Hắn nói vừa xong, bốn phía truyền đến tiếng bước chân, còn không thì vang lên tiếng kêu sợ hãi của người hầu trong phủ. Lưu Trường Thanh trở tay cầm phất trần rung lên. Một đạo bạch quang lặng yên không một tiếng động đem tường đá phía sau đánh ra một cái động lớn. Nhìn ra được hắn đối với tu vi của mình đã nắm rất thành thạo. Chợt lón người phóng ra ngoài. chỉ thấy bốn phía toàn là hắc y nhân che mặt. Trên đầu tường, nóc nhà đứng đầy khắp nơi, hằng hà không biết bao nhiêu. Đã thấy vừa ra tới, lúc này liền bị hắc y nhân vây quanh. Nhìn nhìn lại tu vi những người này, thấp nhất cũng có kết đan kỳ, thậm chí còn có rất nhiều nguyên anh hậu kỳ. Lưu Trường Thanh bị cường hận làm hôn mê đầu óc, lúc này chợt thanh tỉnh lại. Kinh hãi. Hôm nay mình bất quá cũng chỉ là nguyên anh hậu kỳ, thế nào lại lỗ mãn như vậy? Thân là trưởng môn một phái lại một mình đi ra ngoài tìm cừu. Muốn lui về trong phòng đã không còn khả năng, chỗ vách tường vừa phá ra đã bị năm hắc y nhân nguyên anh hậu kỳ bảo vệ. Đối mặt tử vong uy hiếp, Lưu Trường Thanh sợ hãi run rẩy, cảm giác sinh cơ quá xa vời. Tinh thần châu. Tác giả Thiên Sầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 180 Bạch Ốc Phất Trần. Vân Trường, nếu lão gia hỏa này đã tới thì không cho hắn đi trở về. Thanh âm Dược Thiên Sầu nhàn nhạt bay ra từ trong thư phòng. Hư chẳng biết từ địa phương nào truyền đến tiếng huyết gió. Có thể nghe ra được là thanh âm của Quan Vũ. Đại bộ phận hắc y nhân đều bay vút ra phía sau. Một đám người vây quanh nhất thời lơ lỏng hơn không ít. Nhưng vẫn còn tới khoảng trăm tên. Hiểu ra lần này Dược Thiên Sầu dưới cơn giận dữ đã đưa ra toàn bộ người của ba liên đội. Lưu Trường Thanh cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Thấy người vây quanh mình đại bộ phận đều là nguyên anh hậu kỳ. Thiếu chút nữa cũng là nguyên anh trung kỳ. Trên mặt hắn hiện ra một vẻ tàn khốc. Tay áo vung lên. Một thanh phi kiếm ngắn nhỏ lón thanh mang rủ ra. Chớp mắt đón gió mà trướng thành một thanh phi kiếm có kích thước bình thường. Thân kiếm màu thanh lam. Ở trong bóng đêm dần hiện ra quang mang đẹp đẽ. Nhiễu quanh thân hắn. Một tay cầm phất trần cũng tiện tay phất ra, bước chân chậm rãi chuyển động phòng bị. Sát thanh âm Quan Vũ lần thứ hai truyền đến. Gần trăm đạo hàng mang từ trong tay hắc y nhân thoát ra. Rất nhanh bắn về phía Lưu Trường Thanh. Phất trần trong tay người sau đón gió suy động. Chỉ thấy dị tượng nổi lên. Bạch quang phất trần chợt lóe. Những sợi tơ trong nháy mắt biến dài tản ra. Ngay sau đó giống như cây dù cấp tốc chuyển động. Một trận thanh âm đinh đinh đang đang vang lên. Gần trăm thanh phi kiếm vừa phóng xuất không ngờ bị những sợi to mềm dẻo của phất trần đánh văng ra. Khó có thể tin. Phi kiếm dưới sự điều khiển của mọi người lại quay trở về tập kích, không ngờ không hề tiến lên được nửa phần. Lúc này có người cả kinh kêu lên Bạch Ốc Phất Trần. Hộ thân pháp bảo phòng ngự thượng phẩm đỉnh cấp của trưởng môn Thanh Quan Tôn. Hắn là Thanh Quan Tôn trưởng môn Lưu Trường Thanh. Cái gì? Ngay sau đó lại có người hô lên mọi người cẩn thận thanh sắc phi kiếm. Chính là pháp bảo công kiếp thượng phẩm đỉnh cấp. Thanh minh kiếm của Thanh Quan Tôn. Chi bộ đội hắc y nhân vốn đến từ chính ma đại phái. Tự nhiên là người biết hàng. Tuy rằng chưa thấy qua Lưu Trường Thanh. Nhưng bằng vào hai loại pháp bảo liền nhận thức ra hắn. Hiểu ra tu chân giới dùng vũ khí phân ra pháp khí, pháp bảo, linh bảo ba loại. Người tu chân bình thường dùng phi kiếm thường thường là pháp khí phổ thông. Cũng có chút tài liệu tốt hơn một chút có thể luyện ra thượng phẩm pháp khí. Nhưng vũ khí đạt được cấp bậc pháp bảo thì không tầm thường. Pháp bảo người bình thường không có khả năng sử dụng nổi. Tài liệu luyện chế tinh quý không nói. Then chốt là hôm nay người có thể có thực lực luyện ra pháp bảo thật sự quá ít. Ngẫu nhiên luyện ra vật tốt còn phải dựa vào vận khí. Về phần linh bảo, nhiều năm qua chỉ nghe kỳ danh, không thấy được hình dáng. Mà trên tay người này không ngờ có được hai loại pháp bảo công kích cùng phòng ngự thượng phẩm đỉnh cấp. Nhận ra hình dạng của bảo bối, người này còn không phải là Thanh Quan Tôn trưởng môn Lưu Trường Thanh thì còn là ai? Gần trăm thanh phi kiếm lại điên cuồng tấn công lần thứ hai. Nhưng vô luận như thế nào cũng không khả năng đột phá được những sợi tơ nhỏ xíu như sợi chỉ mỏng. Phất trần kia cũng là pháp bảo ngay chỗ vách tường bị phá trong thư phòng. Dược Thiên Sầu nói thầm hai tiếng. Ngày trước ở tại Thanh Quan Tôn vu hãm Ngô Bảo Như. Ngô Bảo Như muốn dùng phi kiếm đánh chết hắn. Từng thấy phất trần trong tay Lưu Trường Thanh rất dễ dàng thu lấy thanh phi kiếm kia. Lúc đó còn tưởng rằng do tu vi Lưu Trường Thanh cao thâm. Không nghĩ tới do cây phất trần không ngờ lại là pháp bảo. Mặc dù hắn ở trong tu chân giới ngây người thời gian không ít. Nhưng đối với pháp bảo vẫn luôn nghi hoặc. Then chốt vì chưa từng thấy qua. Cho nên không có khái niệm. Lần đầu tiên nhìn thấy, có thể xác nhận, chính là lúc tỷ thí tại Phù Tiên Đảo. Nhìn thấy đệ tử tu chân các sử dụng kim cương trạc, hiện tại đang nằm trên người mình, còn chưa từng dùng qua. Nguyên nhân không cần là vì sợ một ngày nào đó bị người dùng chính phương pháp của hắn từng dùng làm thịt hắn. Vậy chết quá oan uổng. Hôm nay thấy một cây phất trần không ngờ có thể ngăn trở sự tiến công của gần trăm tên tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Lúc này mới cảm nhận được chỗ tốt của pháp bảo phòng ngự. Thuận lợi lấy ra thủ trạc đeo lên tay, thoáng rót vào chân nguyên, một đạo quan tráo màu vàng nhạt bao bọc quanh người hắn. Chân khí rót vào mạnh hơn, màu sắc quan tráo càng đậm thêm vài phần. Thu lại kim cương trạc. Dược Thiên Sầu có chút buồn bực. Lẽ nào nhiều Nguyên Anh hậu kỳ như vậy lại không thể thu thập một Lưu Trường Thanh chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ sao? Nhờ vào pháp bảo phòng ngự, Lưu Trường Thanh cũng tỉnh ngộ, đúng vậy. Chính mình còn lo lắng cái gì? Lại sợ cái gì? Nguyên Anh kỳ nhiều hơn thì có tác dụng gì? Có hai kiện pháp bảo của Thanh Quan Tôn nơi tay, đối phương có năng lực thì làm gì được ta? Nét mặt Lưu Trường Thanh hiện lên một tia cười âm hiểm, vừa dùng phất trần phòng ngự vừa quan sát những hắc y nhân đang công kiếp. Khi ánh mắt hắn rơi lên phi kiếm đang công tới thì sắc mặt chợt trầm xuống. Đột kích chính mình đủ loại phi kiếm. Có Phù Tiên Đảo. Có Vạn Ma Cung, có Đại La Tôn, có Vọng Nguyệt Tôn, có Thi Thần Giáo, còn có Lão Cường Địch Huyết Ma Cung. Không ngờ chính ma hai đạo ba đại môn phái đứng đầu đều có người liên hợp công kích chính mình, điều này sao có thể? Lưu Trường Thanh lớn tiếng quát các ngươi rốt cục là ai bằng sự hiểu biết của hắn về chính ma hai đạo? Phát sinh chuyện như vậy tuyệt đối không có khả năng. Mấy năm nay tuy rằng mọi người bị tước đoạt bổn mạng nguyên thần bị khốn trong ô thác châu. Nhưng huấn luyện tinh khí thần theo kiểu quân đội hóa làm cho bọn họ đã thay đổi. Nói sáng tỏ một điểm. Đó chính là bọn họ đã tìm được tinh thần ký thác. Cùng với việc trước đây chỉ biết mù quáng tu luyện hoàn toàn khác nhau. Đó gọi là tinh thần tín ngưỡng. Dược Thiên Sầu biết rõ như vậy, bằng không kiếp trước đã không có quá nhiều phần tử chủ nghĩa cực đoan như vậy. Lực lượng của tinh thần tín ngưỡng thật sự rất đáng sợ. Đây chính là thứ mà Dược Thiên Sầu không ngừng truyền nhập cải biến trí não bọn họ. Công kiếp càng phát ra thêm kịch liệt, ai lại đi đáp vấn đề này của hắn? Bằng không cũng không cần phải che mặt đi ra gặp người. Kỳ thực Lưu Trường Thanh thật sự sợ hãi bọn họ đúng là người của sáu phái. Giả như là thật. Mục đích sáu đại môn phái công kích Thanh Quan Tôn là gì? ngẫm lại thấy cực sợ, không phải là bọn họ muốn tiêu diệt Thanh Quan Tôn. Thấy bọn họ không đáp lời, Lưu Trường Thanh đang được bao phủ trong ngàn vạn sợi tơ chợt kêu hãi một tiếng. Chỉ thấy sợi tơ phiêu động, trong nháy mắt ngưng kết thành khoảng gần trăm sợi dây thừng. Hơn 10 thanh phi kiếm lúc này bay tới liền bị sợi tơ cuốn thu đi. Hơn 10 người điều khiển phi kiếm chợt thất kinh. Phi kiếm bị sợi tơ cuốn lấy, bật người liền chặt đứt liên hệ với thần thức, cũng không còn cách nào điều khiển công kích. Chỉ trong mấy lần nháy mắt, lại có người lập tức thu hồi phi kiếm, lại có hơn 10 thanh phi kiếm bị thu đi. Dược Thiên Sầu hít sâu một hơi, ta kháo, phất trần này cũng quá ngư bức. Rõ ràng chỉ là kiện pháp bảo phòng ngự, không ngờ còn mang theo tính chất công kích. Một chút liền bị thu nhiều phi kiếm như vậy. Không hổ là pháp bảo do Thanh Quan Tôn trưởng môn chuyên dùng. Mẹ nó, lần này phiền phức không cạo chết được lão gia hỏa này. Lưu Trường Thanh liếc mắt nhìn hắc y nhân chung quanh, lần thứ hai hải một tiếng, sợi tơ chấn động hiện lên bạch quang, đột nhiên lại lần nữa biến dài thêm mấy lần, kéo hơn 10 thanh phi kiếm xoay tròn. Có người lúc này hô lớn mau tránh ra. Dược Thiên Sầu cũng ý thức được nguy hiểm, liền tránh ra, đồng thời không quên nhìn qua hướng cha mẹ. Chỉ thấy Bạch Tố Trinh đã phát ra một đạo bạch lăng dây lụa trắng, bao bọc ba người trong nhà. Huy chưởng đánh vỡ mặt tường, kéo ba người bay ra thật xa. Huy lý rầm, thanh âm vang lên, lại hỗn loạn tiếng kêu thảm thiết, đá vụn đồ gỗ bay loạn khắp nơi. Kiến trúc mấy chục thước chung quanh đã bị Lưu Trường Thanh đánh vỡ sụp xuống. Có người hầu trốn bên trong căn bản không kịp bỏ chạy. Tiếng kêu thảm thiết do chính bọn họ phát sinh. Phất trần chuyển động dừng lại. Lúc này Lưu Trường Thanh từ xa xa nhìn tới, giống như toàn thân mọc đầy gai nhọn, làm cho không sao hạ thủ. Rất có điểm hình dạng một cây phất trần nơi tay, ta đây thiên hạ vô địch. Bạch Tố Trinh che chở ba người Dược Trường Quý đang trợn tròn mắt, bọn họ có bao giờ gặp qua trận thế như vậy. Nếu đánh tiếp, e rằng Dược Phủ sẽ bị dỡ xuống toàn bộ. Quan Vũ bay ra, rơi bên cạnh Dược Thiên Sầu hỏi lão đại, hiện tại làm sao bây giờ? Căn bản không thể đến gần lão gia hỏa này. Để cho ta Bạch Tố Trinh đi tới. Khoan đã, tỷ tỷ chờ khi nào ta cần hãy ra tay. Ta không tin tưởng nhiều người như vậy không đối phó được một mình hắn. Dược Thiên Sầu nhìn mọi người quát to, phát nhiều phù cho các ngươi như vậy đều giữ lại ăn a. Toàn bộ đập cho ta. Mọi người cùng tiến lên. Chỉ cần thứ gì có thể công kích, đều đập cho ta. Ta cũng không tin tà. Đập cho ta. Tinh Thần Châu. Tác giả Thiên Sầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 181 Thanh Minh Kiếm. Hoa hơn 300 người cùng lấy ra một đống phù. Nhất thời phù ảnh màu vàng tối bay tung khắp bầu trời bắn về phía Lưu Trường Thanh. Sau đó phất trần lại bay lên chuyển động, muốn kín không một kẻ hở. Tiễn phù đinh đinh đang đang bị hất bắn ra. Phần Phật hỏa phù bị đẩy lùi, không ngờ không có một trương phù nào có thể đến gần Lưu Trường Thanh. Nhưng phòng ốc khắp bốn phía đều bị hỏa phù bắn bay châm lửa. Toàn bộ Dược Phủ biến thành một mảnh biển lửa. Những người hầu đang trốn tứ tán thoát đi, may là không ai ngăn cản, cũng không ai bị chết cháy, đều chạy vô ảnh.